Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần kỵ sĩ cúi đầu, hơi cắn răng, nói ra lời can gián khiến trái tim hắn đau đớn khôn tả. Thần đã không còn xứng đáng trở thành kỵ sĩ của ngài. Nhưng, trước khi ngài tìm được một bạch lang khác thích hợp, xin hãy cho phép thần tiếp tục chăm sóc ngài, đồng hành cùng ngài vượt qua kỳ phân hóa gian nan. Nero trầm mặc một lát, nâng cằm hắn lên, xem xét chỗ bị đánh. Ta đánh đau lắm sao? À, không có, không đau, vậy ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Nero ngả lưng vào ghế, ta lúc đó có phải đã cảnh cáo ngươi rồi không? Ta đã nói ta không thích ngươi đối xử với ta như vậy, nhưng lúc đó ngươi chỉ lo nắm lấy đầu gối ta mà phát điên. Ngay cả không nói đến quy tắc kỵ sĩ, từ đạo nghĩa đối nhân xử thế mà nói. Ngươi cũng không nên bức bách người bạn từ nhỏ cùng ngươi lớn lên như vậy chứ. Hả, đầu gối, cái gì? Bạch lang kỵ nhìn ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn. Tiểu điện hạ, ngài đối với trọng điểm ngày hôm đó. Chỉ là ở đầu gối thôi sao? Trọng điểm là việc ta không thể hiểu được vì sao ngươi lại gây sự như vậy, mới là điều khiến ta tức giận. Vâng, bệ hạ, bạch lang kỵ lập tức cúi đầu. Thần thật sự cảm thấy hổ thẹn về hành động của mình. Cam nguyện chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Nero hồi tưởng một chút, mới nhớ ra ngày hôm đó, Bạch Lang dường như còn muốn lấy đi áo ngủ của hắn, vẫn không biết đây là đang muốn làm gì. Vì thế, hắn thuận miệng hỏi, cái đó cũng là phương pháp thư giãn đặc trưng của Alpha sao? Cho nên ngươi vẫn luôn nói cái gì hầu hạ, nhưng cá nhân ta đánh giá, cũng không tiện lợi bằng phương pháp đầu tiên ngươi chỉ cho ta. Độ mềm dẻo của cơ thể người không thể đạt đến trình độ đó. Hơn nữa cũng rất không vệ sinh, ta không thích. Bạch lang kỵ, Nero nhìn đôi mắt xanh hoàn toàn đờ đẫn của hắn, bối rối. Làm sao vậy? Không, kỵ sĩ vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng vô lực. Không có gì, thần điện hạ, thần bây giờ thật sự cảm thấy hổ thẹn về hành động của mình. Vì sao lại hổ thẹn? Khi giọng nói của bí thư tóc bạc vang lên ở cửa, kỵ sĩ chỉ cảm thấy ngay cả lông gáy cũng dựng đứng. Khi hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt xanh lục lạnh lùng của Diệp Tư Đình. Nhưng khóe môi của đối phương lại giữ nguyên một độ cong ôn hòa. Từ góc độ của Nero, chỉ có thể thấy mắt kính đang phản quang của Diệp Tư Đình. À, xem ra hai người cuối cùng đã hòa giải. Diệp Tư Đình mỉm cười bước vào, đặt một chồng báo cáo trong khuỷu tay lên bàn. Trông có vẻ không để ý đến sự cứng đờ của Bạch Lang Kỳ. Sau khi đặt báo cáo, liền tựa vào cạnh bàn. Tay đút vào túi áo khoác lễ phục, đôi mắt cong cong. Cách chương.